Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1563 áo thuật lưới trời. Chương 1563, làm sao bây giờ? Nguyên Tiêu nhìn chợ trung tâm lại lần nữa ngủ say hoàng kim tổ thần âm thầm tự hỏi biện pháp dài. Quyết một khi động thủ, lập tức sẽ đã chịu lôi đình một kích nhưng là không động thủ. Chẳng lẽ xám xịt đường cũ phản hồi hoàng kim vũ trụ? Tin tưởng giờ này khắc này hỏa thần đại đạo đã đem bên kia phong ấn gắt gao. Muốn phá vỡ phong ấn đồng dạng muốn toàn lực ra tay. Duy nhất tin tức tốt là chân thật lĩnh vực có thể che chắn quy củ pháp tắc tỏa định bởi vì chân. Thật pháp tắc, hoàng kim tổ thần chịu giới hạn trong quy củ pháp tắc vô pháp chủ động thức tỉnh động thủ, vừa rồi. Không gian bẫy dập, âm thầm ra tay khẳng định là hỏa thần đại đạo, chỉ có hắn hiểu biết nơi này quy củ rốt cuộc là cái gì. Có thể trình độ nhất định tránh đi nơi này hạn chế, diêu thân nhoáng lên. Nguyên Tiêu hóa thành sợ hãi ma nhãn con nhện, tuy rằng bất biến thân cũng có thể vận dụng sợ hãi ma. Nhãn con nhện thiên phú, nhưng là biến thân dưới tình huống hiển nhiên càng có thể phát huy thiên phú lực lượng. Dung hợp tử vong truy tung cùng đại nhân quả thần thuật. Nói không chừng có thể phá vỡ hoàng kim tổ thần lực lượng tiến vào hắn trong cơ thể thế giới tử. Vong truy tung, soát một chút, Nguyên Tiêu dung nhập tử vong pháp tắc nhằm phía hoàng kim tổ thần, vọt tới một nửa. Nguyên Tiêu mạnh mẽ gián đoạn tử vong truy tung lùi lại trở về. Bởi vì hắn đã nhận thấy được tử vong truy tung tiếp tục thi triển đi xuống. Sẽ trực tiếp đụng vào hoàng kim tổ thần mà không phải tiến vào trong cơ thể thế giới. Này nhất cử động khiến cho chợ trung đại lượng bất hủ hình chiếu chú ý, nhìn này đó bất hủ hình chiếu. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, hỏa thần đại đạo khẳng định liền giấu ở trong đó. Ít nhất hỏa thần đại đạo một cái hình chiếu khẳng định xen lẫn trong bên trong vẫn luôn quan sát. Hắn, một khi đã như vậy. Vậy trước tìm ra hỏa thần đại đạo lại nói, Nguyên Tiêu bắt đầu ở chợ trung nhanh chóng xuyên qua. Loại này cổ quái hành động đem cơ hồ sở hữu bất hủ hình chiếu lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Nhưng phàm là những người này nhìn về phía hắn chẳng sợ chỉ là tầm mắt giao thoa cũng nhất định sẽ sinh ra nhân quả, hỏa thần đại đạo nếu ở bên trong nhất định giấu không được hắn, đến ích với tới nơi này giao dịch. Đều dốc hết sức lực che giấu tung tích, nhưng thật ra không có người ăn no căng tìm hắn phiền toái, nhưng là xem diễn là khẳng định. Tám phần lại là một cái mới tới không biết nơi này lợi hại tìm đường chết quấy rối tìm được. Rồi, chỉ là thời gian rất ngắn, Nguyên Tiêu liền tỏa định trong đó mấy cái có vấn đề bất hủ hình chiếu, chỉ có này vài người. Chú ý ở trên người hắn tầm mắt nhất bạc nhược bài trừ có chút nhân tính cách quái gở không thích. Xem náo nhiệt, hỏa thần đại đạo cũng nhất định liền tại đây mấy cái bất hủ hình chiếu trung gian. Nếu vô pháp chuẩn xác tỏa định vậy thà rằng sai sát 1000 cũng không buông tha một cái. Hắn cũng đang muốn nếm thử một chút trong truyền thuyết hoàng kim tổ thần lợi hại, giữa mày vỡ ra. Tạo hóa ma lô bay lên trời, khủng bố uy áp. Làm cho cả hoàng tuyền chợ nơi hư không dung chuyển không thôi, vô lấy đếm hết pháp tắc thần kinh. Võng lạc, che trời lấp đất triển khai cùng trong hư không sở hữu pháp tắc hòa hợp nhất thể. Hoàn toàn tước đoạt mặt khác tồn tại mượn dùng hư không pháp tắc khả năng tính. Đem toàn bộ hoàng tuyền chợ hoàn toàn bao phủ ở bên trong hoàn toàn ngăn cách áo thuật lưới trời. Không gian băng diệt, Nguyên Tiêu quát lạnh nói, áo thuật lưới trời. Chỉ chính là lấy áo thuật pháp tắc vị trung tâm vô số tạo hóa ma chủng đan chéo mà thành trải rộng. Hư không pháp tắc Internet tại đây chương dung hợp đại đạo thần trận thăng hoa lực lượng Internet. Bao phủ hạ, hắn có thể tùy ý đem bất luận cái gì một loại pháp tắc lực lượng phóng đại đến cực hạn. Đem mặt khác pháp tắc toàn bộ chuyển hóa vì loại này pháp tắc. Ở nháy mắt bộc phát ra một loại pháp tắc cực hạn lực lượng đạt tới siêu thoát bất hủ mặt. Mà lúc này đây hắn tăng phúc, chính là cực hạn không gian pháp tắc không gian băng diệt hạ. Hoàng tuyền chợ cùng sở hữu vũ trụ liên tiếp hoàng tuyền thần hà nhánh sông toàn bộ đứt gãy. dù cho về sau còn có thể liên tiếp kia cũng là trên dưới 100 năm sau sự tình. Tại đây đoạn thời gian nội toàn bộ Hoàng Tuyền chợ chỉ còn lại có thông hướng Hoàng Tuyền Thần Hà. Chủ thể cùng Hoàng Kim vũ trụ này hai điều thông đạo cùng lúc đó. Áo thuật lưới trời hạ vô số màu đen du xà ở trong đó đi qua, này đó du xà. Toàn bộ đều là áo thuật ma xà, mỗi một cái áo thuật ma xà đều là bất đồng pháp tắc biến thành. Mỗi một cái áo thuật ma xà đều có thể lẫn nhau dung hợp. Thậm chí nháy mắt trao đổi lẫn nhau vị trí cùng cho nhau truyền tống. Vô số điều áo thuật ma xà dung hợp được thậm chí có thể tạo thành một cái nắm giữ sở hữu pháp tắc. Siêu thoát bất hủ áo thuật ma xà, vô luận địch nhân thi triển cái gì pháp tắc nắm giữ cái gì bí thuật. Cụ bị vô hạn tổ hợp biến hóa áo thuật ma xà đều có thể hoàn mỹ khắc chế áo thuật lưới trời phối hợp. Áo thuật ma xà, đây là cùng Hoàng Kim ý chí 3.000 năm huyết chiến được đến thành quả. Này không dám nói là mạnh nhất công kích bí pháp, nhưng là nhất định là nhất thích hợp hắn. Điểm này chỉ xem áo thuật lưới trời nội nháy mắt bị nhốt trụ mấy cái bất hủ chân thân sẽ biết như thế đột nhiên biến cố. Trợ chung bất hủ hình chiếu căn bản vô lực phản kháng, vận dụng một lần áo thuật lưới trời. Yêu cầu đồng thời thỏa mãn liền cái điều kiện. Thứ nhất là khủng bố số lượng Olympic toán căn nguyên. Thứ hai là đối ứng sở hữu pháp tắc bất hủ căn nguyên chi lực. 12.9600 loại pháp tắc. Đó chính là ước chừng 12.9600 phân bất hủ căn nguyên chi lực, bởi vậy này khủng bố lực. Lượng, vận dụng một lần nguyên tiêu cũng muốn đau lòng thật lâu. Tự nhiên phải đối đến khởi hắn tiêu hao, cho nên này đó bất hủ hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Liên quan sở hữu quầy hàng hàng hóa hắn muốn dùng một lần cướp sạch rớt oanh. Hoàng Tuyền chợ trung tâm. Hoàng Kim Tổ Thần lại lần nữa thức tỉnh chém ra một quyền, nhưng là lúc này đây chỉ là toàn bộ Hoàng Tuyền chợ dung chuyển một vài. Áo thuật lưới trời đã cùng toàn bộ Hoàng Tuyền chợ chung quanh hư không hòa hợp nhất thể. Trừ phi hoàn toàn hủy diệt nơi này nếu không căn bản không có khả năng hủy diệt dung với vạn vật. Pháp tắc áo thuật lưới trời, tuy rằng là công kích bí thuật. Nhưng là nguyên tiêu vẫn là không tự giác giao cho loại này bí thuật cường đại lực phòng ngự cùng. Khôi phục lực mắt thấy vô pháp phá hư áo thuật lưới trời. Hoàng Kim Tổ Thần càng nhiều thân thể sống lại đây, khởi nguyên thánh hỏa hóa thành một thân. Giáp trụ, lôi cuốn Hoàng Kim Tổ Thần nhằm phía nguyên tiêu. Đối mặt đánh úp lại Hoàng Kim Tổ Thần, nguyên tiêu mở ra tay hơi hơi nhất chiêu. Đã bị áo thuật ma xà quấn quanh phong ấn một cái bất hủ hình chiếu dừng ở trong tay, cái này bất hủ. Hình chiếu, đúng là hỏa thần đại đạo che giấu lên hình chiếu, đại linh hồn thần thuật thêm vào. Linh hồn pháp tắc biến thành áo thuật ma xà chui vào hình chiếu trong cơ thể, hình chiếu muốn tự bảo. Nhưng là thời gian đã bị đọng lại, hình chiếu nội hỏa thần đại đạo giáo huấn ký ức. Ở đại linh hồn thần thuật hạ nháy mắt bị khai quật ra tới, siêu não sửa sang lại. Về Hoàng Tuyền chợ bí ẩn nguyên tiêu rốt cuộc biết một vài, Hoàng Tuyền chợ. Nơi này là hỏa thần còn sống thời điểm kiến tạo đường lui. Làm đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Hỏa thần ở phong cảnh khi đồng thời không hảo quá, bởi vì hắn địch nhân số lượng xa so bằng hữu muốn nhiều quá nhiều, ai làm hắn bẩm sinh nhỏ yếu. Thế cho nên đã từng bị mặt khác nguyên sơ thần linh khinh thường thậm chí ức hiếp dưới loại tình. Huống này, hỏa thần cùng mặt khác nguyên sơ thần linh quan hệ có thể nghĩ, đặc biệt là khởi nguyên thánh thụ cơ. Hồ bị bất tử nguyên trùng thủy tổ hủy diệt, đã không có cũng đủ khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa tu luyện tài nguyên. Kia một đoạn thời gian hỏa thần là nhất bi kịch thời điểm. Cũng là ở lúc ấy hỏa thần bắt đầu chế tạo bí mật này chợ bằng vào Hoàng Tuyền chợ. Hỏa thần được đến xô vàng đầu tiên, từ nay về sau đuổi kịp nguyên sơ thần linh kia chàng đại chiến. Hỏa thần đục nước béo cò cướp được Hoàng Kim Tổ Thần thi hài, làm một cái luyện khí sư. Hỏa thần có chính mình giã tâm mơ siêu trọng tạo khởi nguyên thiên môn nếu nói là chính yếu. Như vậy chế tạo một cái siêu thoát bất hủ con rối chính là thứ yếu, Hoàng Kim Tổ Thần thi hài. không thể nghi ngờ chính là tốt nhất tài liệu, nhưng là này không hảo hoàn thành. Nguyên sơ thần khí hảo chế tạo, nguyên sơ con rối tắc quá khó khăn. Mỗi một cái nguyên sơ thần linh cường đại nhất chính là chân linh cùng pháp tắc dung hợp. Hỏa thần căn bản tìm không thấy cũng đủ so sánh hoàng kim tổ thần thi hài chân linh, trừ phi hắn có thể bắt sống một cái nguyên sơ thần linh, sau đó rút ra hoàn chỉnh thần hồn cùng chân linh ý chí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.